Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao lấp lánh treo lơ lửng như những con mắt dịu dàng quan sát thế gian. Lê Chi lặng lẽ ngước nhìn lên, ánh sáng mờ ảo từ trời cao phản chiếu trong đáy mắt cô, trong trẻo và sâu xa như đang soi thấu cả một linh hồn của người con trai bên cạnh. Bàn tay đang lướt nhẹ nơi gáy cô vốn dĩ đã không còn là bàn tay của một con người bình thường. Trong quá trình bị dị hóa bởi nghi thức phá kén, có điều gì đó đã xảy ra khiến bàn tay ấy trở nên quái dị, dị dạng. Lớp da nhẵn nhụi đã bị thay thế bằng lớp lông tơ đen mượt như tơ nhện, từng móng tay dài nhọn lộ ra như móng vuốt loài thú dữ. Nhưng hiện tại, những móng vuốt ấy đã được giấu đi, chỉ còn lại sự dịu dàng và mềm mại đầy xa lạ. Lê Chi vẫn không tránh né, cô không nhìn anh, chỉ nhìn lên trời. Như thể sự bao la kia có thể gột sạch tất cả những hỗn loạn và tổn thương vừa qua. Cô cảm nhận được sự yên ổn hiếm hoi giữa ranh giới của người và quái, của yêu thương và hủy diệt. Thật ra, có gì đáng sợ đâu. Cô đã thấy quá khứ của anh. Trong ký ức mơ hồ ấy, Lý Kiến Hề không chỉ là một con quái vật có cánh, anh từng là một con người đầy lý trí và ý chí sắt đá. Anh từng có cơ hội đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng đã tự mình bước xuống. Lựa chọn gánh lấy đọa lạc để đổi lấy sự tự do và bản ngã. Lý trí của anh, lòng tin của anh và cả sự cô độc trong anh đều vượt xa những người thường mà cô từng biết. Nếu như thế giới này đã định sẵn là một ván cờ điên loạn do hệ thống dựng lên, thì thay vì cam chịu, chi bằng cô cứ tự tay xô đổ nó đi. Cô tin Lý Kiến Hề và cũng tin chính mình, nhưng không phải là lúc này. Lúc này, cô chỉ muốn ngồi yên trong im lặng. Để ánh sao đổ xuống vai, để hơi thở của đất trời thấm vào từng kẽ tay. Sau lưng cô, đôi cánh lớn màu xanh vàng của anh nhẹ nhàng rung lên, phát ra ánh sáng nhạt dưới ánh trăng lạnh. Lý Kiến Hề lặng lẽ cúi đầu nhìn người con gái đang gối lên vai mình thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt anh như dịu lại, những góc cạnh quái dị nơi cơ thể cũng dường như tan chảy trong khoảnh khắc ấy. Anh mở cánh, nhẹ nhàng đẩy chúng ôm trọn lấy Lê Chi. Như một lớp chăn mềm mại tỏa nhiệt, che chắn cô khỏi gió rừng lạnh buốt về khuya. Trong ánh trăng mờ nhạt, nhìn từ xa chỉ thấy một sinh vật lạ, to lớn với cánh rực rỡ, lặng lẽ ngồi trên đỉnh núi trông về phía chân trời. Chỉ có một con quái vật đang ngắm trăng, nhưng lần này, nó không còn cô độc nữa. Khán giả bên ngoài màn hình gần như phát điên. Ôi trời ơi, cái cảnh này tôi có thể replay liên tục suốt 2 ngày, có thể cho họ yêu nhau công khai luôn được không? Tôi cần thêm đường, thêm muối, thêm nước mắt. Hóa ra đây là chương trình tình yêu trá hình dưới lớp vỏ kinh dị à? Lê Chi động lòng rồi đúng không? Cô ấy đã rung động rồi đúng không? Đừng để Lý Kiến Hề yêu đơn phương nữa. Tình đơn phương tàn nhẫn lắm đó. Giữa hai người này, tôi cược Lê Chi sẽ là người chủ động. Kiểu như một khi cô ấy xác định tình cảm thì sẽ tấn công dồn dập không cho thoát luôn. Trong khi cặp đôi chính tình chàng ý thiếp ở trên đỉnh núi, thì những người còn lại lặng lẽ canh lửa dưới chân núi, nhìn nhau bằng ánh mắt u oán. Trong lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thì chúng tôi thì phải thức canh trong lạnh lẽo, không biết có bị bướm ký sinh lôi đi không. Gần sáng, Lê Chi mơ màng cảm nhận cơ thể mình được nâng lên bởi một luồng gió nhẹ. Trong giấc ngủ chưa kịp tỉnh hẳn, cô biết đó là Lý Kiến Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng đôi cánh ôm lấy cô, nhẹ nhàng bay xuống chân núi. Rồi đặt cô xuống cạnh đống lửa đang lụi tàn, sau đó lặng lẽ bay đi. Cô không mở mắt, chỉ xoay người ôm lấy lớp áo khoác mỏng rồi ngủ tiếp. Khi mặt trời lên cao, ánh sáng rọi qua tán lá dày đặc chiếu rọi vào khu đất trũng nơi họ trú ẩn, mang theo hơi ấm dịu nhẹ như hồi sinh cả khu rừng. Nhưng Lý Kiến Hề không còn ở đó nữa. Có lẽ ban ngày, anh không thể xuất hiện. Tuy vậy, bên ngoài vách đá, mọi người phát hiện một con nai hoang đã bị hút sạch máu. Xác khô đét nằm giữa bãi cỏ. Ai cũng ngầm hiểu đó là quà tặng của Lý Kiến Hề anh đi săn thay họ. Nếu không phải đang trong phó bản, chắc chắn họ đã bị khép tội xâm hại động vật hoang dã. Đống lửa tàn lụi từ lúc nửa đêm, củi nhặt hôm qua chẳng đủ để cháy đến sáng. Người nào người nấy khi tỉnh dậy đều run lẩy bẩy, mặt tái nhợt như thiếu máu. Cũng may trời sáng rồi, không khí ấm dần lên. Họ có thể rửa mặt bằng dòng nước nhỏ từ khe đá rồi ăn tạm vài quả dại còn lại để lót dạ. Không thể chần chừ nữa, họ chia làm 2 nhóm, Một nhóm tiếp tục đi nhặt củi, nhóm còn lại xử lý xác nai đó là toàn bộ thức ăn trong ngày hôm nay, không thể lãng phí. Mộng Vân thường lê chi dặn kỹ những người rời đi, đừng đi xa quá, nhớ đánh dấu dọc đường để khỏi bị lạc. Đây đã là ngày thứ 5 trong phó bản, không ai nghĩ cốt truyện sẽ chuyển hướng như thế này. Người chơi mới vào xem đều bối rối. Gì vậy? Ma đâu? Quái đâu? Kinh dị ở đâu? Tôi cứ tưởng đang xem sâu tạp kỹ kinh dị. Ai ngờ chuyển kênh sang cuộc sống hoang dã 101 hồi nào không hay. Mà khoan, cũng hay phết đó chứ. Kiểu như Survivor kết hợp môn tình dị giới. Gần trưa, nhóm đi nhặt củi mới quay trở lại, gương mặt ai nấy mệt mỏi. Khu rừng rậm nơi họ trú ẩn vừa ẩm ướt vừa tùm. Củi khô gần như không có, đa số cành cây đều mục nát do hơi ẩm bốc lên từ lòng đất. Họ cũng không có dụng cụ để chặt cây, còn những cây cổ thụ sừng sững thì không tài nào đụng vào nồi. Cuối cùng, họ buộc phải đi sâu hơn vào rừng, đi xa đồng nghĩa với nguy hiểm. Nhưng nếu không có củi, đêm nay họ sẽ không chống chọi nổi với cái lạnh xuyên thấu xương tủy của núi rừng. Cách chương.